không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, im lặng còn hơn cả lời nói. Bầu không khí ngượng ngùng này có vẻ hơi quen thuộc. Đùa em thôi, Cố Ngộ lên tiếng trước. Đi tới xoa đầu chú chó. Gọi là Bạc Hà, cũng hay đấy. Mấy ngày nay chú chó cũng đã quen với Cố Ngộ. Nghe anh nói vậy liền liếm. Tay anh như thể đồng ý. Vậy, thằng Ninh ngượng ngùng cúi đầu khẽ gọi chú chó. Bạc Hà, gâu, chú chó vừa vẫy đuôi vừa sủa một tiếng. Có vẻ rất vui. Thực ra thằng Ninh khá thích cái tên này. Nhưng khi nhìn sang Cố Ngộ, cô thấy vẻ mặt anh không được tốt lắm. Thằng Ninh thề với trời, cô không có ý chỉ trích gì đâu. Cố Ngộ xách vali và túi laptop của thằng Ninh lên, tiện tay đóng cửa nói, đi, tôi đưa em về nhà. Thằng Ninh đi theo Cố Ngộ lên xe. Ban đầu cô định nhốt Bạc Hà vào lồng, nhưng Cố Ngộ nói với cô, ôm nó đi, để trong lồng cũng không thoải mái. Trước đây có lần Bạc Hà đã từng bị say xe và nôn trên xe, khiến Thang Ninh lo lắng. Nhưng Bạc Hà hay say xe, em sợ nó nôn trên xe anh. Cố Ngộ cười không để bụng, rửa xe có tốn bao nhiêu đâu, để nó thoải mái mới quan trọng. Câu nói này của Cố Ngộ đột nhiên khiến Thang Ninh cảm thấy rất ấm áp. Thang Ninh ôm Bạc Hà ngồi ở ghế phụ. So với lần trước đi xe, Bạc Hà trông có vẻ khỏe khoắn hơn nhiều. Cố Ngộ vẫn giữ thói quen thích trò chuyện với Thang Ninh trên xe. Em thích chó à? Vâng, Thang Ninh gật đầu. Vì em ở đây một mình, đôi khi cũng sợ cô đơn, buồn chán, nên nuôi một con chó để làm bạn. Cũng tốt, mấy ngày nay giúp em chăm sóc con chó này, thấy nhà cửa ấm áp hơn nhiều. Tôi nghĩ hôm nay về nhà không có Bạc Hà bên cạnh chắc tôi cũng sẽ thấy cô đơn lắm. Sống một mình thì nuôi chó rất tốt, có cảm giác an toàn. Thang Ninh vừa nói, vừa vuốt ve đầu Bạc Hà. Trước đây tôi không thích mèo chó gì cả, luôn cảm thấy trách nhiệm quá lớn. Tôi không chắc mình có thể chăm sóc chúng tận tâm được không? Khi anh có cơ hội nuôi thú cưng của riêng mình, tự nhiên sẽ biết cách chăm sóc thôi. Trên gương mặt Thang Ninh có một vẻ đẹp bình thản và thanh tao. Cố Ngộ cong mắt cười nói, vậy so với mèo, em thích chó hơn à? Đúng vậy, có lẽ em thích cảm giác được cần đến. Thang Ninh ôm chặt Bạc Hà, nói, người ta thường nói chó con lừa người, nhưng chó con chẳng bao giờ lừa. Dối, chúng chỉ yêu thương mình một cách nồng nhiệt và chân thành. Cố Ngộ cảm thấy con người Thang Ninh luôn khiến người ta cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực qua từng lời nói và hành động. Nhưng trong sự mạnh mẽ đó, dường như cũng ẩn chứa một sự tan vỡ mơ hồ, khiến người ta càng thêm xót xa. Bạc Hà ngoan ngoãn suốt đường đi, có lẽ vì được hưởng gió, nó cũng không còn tỏ ra khó chịu khi đi xe như trước nữa. Ban đầu Cố Ngộ định đưa Thang Ninh lên tận nhà, nhưng khi thấy cô có thể xách được cái vali nặng hơn chục cây di bằng một tay, anh liền cảm nhận được mong muốn từ chối sự giúp đỡ mãnh liệt của cô. Cuối cùng anh đành rút tay lại. Sau khi tạm biệt Thang Ninh, anh trở lại xe, vẫn ngồi trong xe định đợi đèn nhà cô sáng lên mới đi. Nào ngờ đợi mấy phút liền vẫn không thấy đèn sáng. Tuy không chắc chắn nhà cô cụ thể là phòng nào, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, sau khi cô lên lầu không lâu, đèn của cùng một phòng sẽ sáng lên. Hôm nay lại không thấy. Cố Ngộ nghĩ có lẽ vì hôm nay cô có nhiều hành lý, nên mất thêm chút thời gian, định đợi thêm một lúc nữa. Gần 10 phút trôi qua đèn vẫn chưa sáng. Anh đột nhiên cảm thấy hơi bất an. Lúc này, Thang Ninh về đến nhà, lại phát hiện nhà bị cúp điện. Cô gọi điện cho chủ nhà. Chủ nhà bảo sẽ cử người đến kiểm tra, nhưng giờ này đã muộn, chắc chắn là không liên lạc được với ai. Có vẻ như chủ nhà cũng muốn bỏ mặc không quan tâm. Tuy nói không có điện cũng không đến nỗi không sống được. nhưng báo cáo thẩm định của chuyến công tác phải nộp trong vài ngày tới. Không có điện thì không thể viết được. Thang Ninh bật đèn flash điện thoại để chiếu sáng. Trước tiên là sắp xếp vali các thứ cho gọn gàng. Mở túi laptop ra thì thấy chỉ còn 20 pin, ngay cả điện thoại cũng không còn. Đến một nửa pin, điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ thiếu an toàn. Trong nhà tối đen, ngay cả Bạc Hà cũng phát ra tiếng kêu bất an. Cô mang theo laptop và sạc điện thoại, đang định bụng sẽ đến công ty tăng ca, thì điện thoại bỗng rung lên, là cuộc gọi thoại từ Cố Ngộ. Phản ứng đầu tiên của Thang Ninh là mình đã rơi đồ trên xe anh. Cô nghe máy, alo, về đến nhà chưa? Cố Ngộ nhìn chằm chằm vào căn phòng vẫn tối om đó. Em về rồi à? Ồ, Cố Ngộ dừng lại một chút rồi hỏi tiếp. Bật đèn chưa? Thang Ninh giật mình, vô thức nhìn ra cửa sổ. Anh chưa đi à? Trong cuộc đối thoại của hai người đều có những ý nghĩa ẩn giấu. Thang Ninh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, vừa vặn chạm mắt với Cố Ngộ đang ngẩng đầu lên trong xe. Cô thành thật khai báo, không biết sao nhà em bị cúp điện rồi, có cần tôi lên kiểm tra giúp không? Vậy, phiền anh rồi. Sau khi cúp điện thoại, Cố Ngộ chạy 3 bước thành 1 lên cầu thang đến tầng 5, có lẽ nhờ tập thể dục đều đặn nên anh không hề thở gấp. Anh dựa vào vị trí địa lý để xác định nhà của Thang Ninh. Đến trước cửa gõ vài cái, ngay lập tức nghe thấy tiếng sủa của Bạc Hà. Thang Ninh mở cửa, vì quá tối nên hai người hầu như không nhìn thấy nhau. Em cũng không biết tại sao đột nhiên lại mất điện. Phiền anh rồi, Thang Ninh vừa nói vừa bật đèn flash điện thoại, chỉ vào vị trí hộp điện trong nhà. Em vừa kiểm tra sơ qua, có vẻ không có vấn đề gì. Cố Ngộ đứng lên ghế nghiên cứu kỹ một lúc, thử bật tắt vài công tắc nhưng đều không có phản ứng, có lẽ là do đường dây bị cháy hoặc là vấn đề từ phía công ty điện lực. Chúng ta không thể tự giải quyết được, phải đợi nhân viên chuyên nghiệp đến xử lý. Cố Ngộ phân tích, vâng, chủ nhà nói vài ngày nữa sẽ tìm người đến sửa. Cố Ngộ phủi bụi trên tay, nhìn cô nói, vậy mấy ngày này em định làm sao? Em đang định đến công ty tăng ca. Trong bóng tối, Thang Ninh không nhận ra biểu cảm nhíu mày của Cố Ngộ. Anh suy nghĩ vài giây rồi nói, hay mấy ngày này em ở nhà tôi đi? Hả? Phản ứng đầu tiên của Thang Ninh là ở cùng một mái nhà với Cố Ngộ. Cô lập tức lắc đầu lùi lại, không cần đâu. Không cần đâu, không sao, anh sẽ đến ở nhà ba mẹ vài ngày, nhà mất điện rất bất tiện. Cố Ngộ đoán cô sẽ không đồng ý nên trực tiếp tung ra quân bài chủ lực. Em có thể chịu được nhưng Bạc Hà thì không đâu. Trong 2 ngày ở cùng Bạc Hà, Cố Ngộ phát hiện ra nó rất sợ bóng tối. Buổi tối chỉ cần hoàn toàn không có ánh sáng nó sẽ rất bất an. Nên mấy ngày này Cố Ngộ đều bật một chiếc đèn ngủ nhỏ ở tầng dưới. Tất nhiên Thang Ninh cũng biết Bạc Hà sợ bóng tối, lập tức nghẹn lời, không khí lập tức trở nên yên lặng. Cố Ngộ không cho cô cơ hội do dự, trực tiếp bế Bạc Hà lên nói, đi thôi. Thang Ninh còn chưa kịp phản ứng, Cố Ngộ đã nhanh như chớp bế Bạc Hà và xách vali của cô chạy xuống lầu. Cảnh tượng này trông giống hệt một tên đàn ông tồi vừa thấy cô gái dính người đã quay đầu bỏ chạy, gạt chi phí thuê khách sạn mỗi ngày vài trăm nghìn sang một bên. Còn có áp lực, deadline công việc và việc lo chỗ ở cho Bạc Hà. Thang Ninh không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, đành phá vỡ lòng mình mà theo, mặc dù đúng là làm phiền người ta, nhưng thực sự cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Có lẽ ngày mai sẽ có điện, chỉ cần thức đêm làm việc ở phòng khách nhà anh một đêm là được. Nghĩ như vậy có vẻ cũng không đến nỗi không thể chấp nhận. Sau khi Thang Ninh lên xe với tâm trạng tử sĩ, khóe miệng Cố Ngộ hiện lên một nụ cười đắc ý khó nhận thấy. Anh bắt đầu sắp xếp. Tầng dưới nhà tôi có một phòng khách. Lát nữa về tôi sẽ dọn dẹp sơ qua cho em. Nếu em không ngại thì ngủ phòng tôi cũng được. Tôi thấy em vừa đi công tác về, chắc vẫn còn một ít đồ dùng hàng ngày. Nếu thiếu gì thì nói với tôi sẽ chuẩn bị cho em. Bình thường tôi không hay nấu ăn gì lắm. Trong nhà chỉ có mì sợi và trứng. Nếu em cần thì trong khu có chợ và siêu thị. Mua đồ rất tiện, còn chìa khóa thì tôi có 3 cái. Một cái bên mình, một cái dự phòng, còn một cái ở nhà ba mẹ phòng khi khẩn cấp. Lát nữa tôi sẽ đưa chìa khóa dự phòng cho em. Tôi không có gì không thể để người khác thấy. Em thiếu gì cứ tìm tự nhiên. Suy nghĩ của Thang Ninh dừng lại ở câu không có gì không thể để người khác thấy. Không biết tại sao anh lại nhấn mạnh câu này. Cố Ngộ thấy Thang Ninh không phản ứng, liếc nhìn cô, còn vấn đề gì nữa? Không, à, không ngạc, phiền anh rồi. Nếu có điện lại thì em sẽ báo cho anh ngay. Không sao đâu, không vội, Cố Ngộ nhẹ nhàng nói. Đúng lúc tôi cũng muốn về ở với ba mẹ thêm vài ngày, ở bên họ nhiều hơn. Khi đến nhà Cố Ngộ, anh giải thích sơ qua cho Thang Ninh cách sử dụng máy giặt, máy sấy và máy rửa bát. Vì hầu hết các vật dụng sinh hoạt đều có sẵn trong nhà, anh chỉ cho cô biết vị trí để đồ rồi cầm máy tính và điện thoại ra đi. Khi rời đi, anh để lại chìa khóa cho Thang Ninh. Em cứ tự nhiên nhé, cứ coi như nhà mình là được. Sau khi Cố Ngộ rời đi, Thang Ninh nhìn ngôi nhà lớn xa lạ này. Có thể nói căn nhà này của Cố Ngộ không khác gì với ngôi nhà trong mơ của nhiều người, một căn hộ lóp 2 tầng trong khu dân cư cao cấp. Có một ban công rộng lớn và tầm nhìn cực kỳ đẹp. Đúng là tiêu chuẩn của những bộ phim thần tượng. Được ở một mình trong một căn nhà như thế này là điều mà Thang Ninh không dám mơ tới. Chỉ cần hít thở không khí trong căn nhà này thôi cũng cảm thấy ngọt ngào. Thang Ninh lập tức cảm thấy mọi mệt mỏi được gột rửa sạch sẽ, tràn đầy năng lượng. Thực ra Thang Ninh nghĩ có lẽ ngày mai sẽ giải quyết được vụ điện, nhưng không ngờ chủ nhà nói cuối tuần họ không đến xử lý, sớm nhất cũng phải đợi đến thứ hai. Mặc dù Cố Ngộ đã sắp xếp phòng khách cho cô, nhưng thực tế Thang Ninh vẫn gục trên bàn ăn nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau thức dậy thấy đau lưng mỏi cổ, chủ yếu là ở nhà người ta cũng không tiện bật điều hòa hay sưởi sàn. Lại không mang theo nhiều quần áo, chỉ khoác sơ một chiếc áo khoác mỏng, cảm giác như sắp bị cảm lạnh rồi. Dù sao chắc chắn cuối tuần này cũng không giải quyết được. Cũng không thể cứ tiếp tục không tắm không ngủ như vậy. Tối thứ bảy, Thang Ninh đã sử dụng phòng tắm của Cố Ngộ. Phòng tắm của Cố Ngộ ở tầng 2. Mặc dù toàn bộ tầng 2 đều là không gian mở, nhưng khi cô bước lên tầng 2, vẫn cảm thấy như đang bước vào lãnh địa riêng tư của Cố Ngộ. Nhưng con người là loài động vật kỳ lạ, càng là điều cấm kỵ, càng không kìm được muốn tìm hiểu. Khi Thang Ninh lên tầng 2, cô đảo mắt nhìn quanh. Thiết kế phòng tầng 2 của Cố Ngộ khá hiện đại. Thực ra phòng không lớn, nhưng cả ba mặt tường đều được tạo thành tủ. Hai bên trái phải là tủ quần áo, phía sau giường là tủ sách. Một bức tường toàn tủ sách, chất đầy sách. Thang Ninh nhìn lướt qua, đã thấy một dãy sách luật và rất nhiều sách về kinh tế. Phòng của Cố Ngộ sử dụng đèn màu ấm, chiếu sáng từ phía sau tủ sách, tạo cho cả căn phòng một cảm giác ấm áp về mặt thị giác. Thang Ninh không khỏi cảm thán, được sống trong một căn nhà như thế này, thực sự là một điều rất hạnh phúc. Đi qua phòng của Cố Ngộ là phòng tắm, tầng dưới cũng có một phòng vệ sinh, nhưng không có thiết bị tắm vòi sen. Thang Ninh vào phòng tắm bật đèn lên, bất ngờ phát hiện phòng tắm nhà anh lớn đến kinh ngạc, gần như bằng một nửa phòng ngủ bên cạnh. Toàn bộ nhà vệ sinh rất sạch sẽ, có nơi để quần áo riêng, một phòng tắm vòi sen, cực kỳ rộng lớn, một bồn tắm, cùng với máy giặt và máy sấy. Có vẻ như tất cả các quy trình liên quan đến giặt giũ đều được hoàn thành ở đây. Thang Ninh sống ở tầng 5 của một chung cư cũ. Không biết có phải do áp lực nước hay không mà nước tắm ở nhà cô luôn rất nhỏ. Lại còn lúc nóng lúc lạnh, thiết bị tắm nhà Cố Ngộ khiến Thang Ninh có một nhận thức hoàn toàn mới. Nhiệt độ nước từ lạnh đến nóng chỉ mất vỏn vẹn 1-2 giây. Độ lớn của dòng nước còn có thể điều chỉnh được. Lần đầu tiên Thang Ninh cảm thấy tắm sướng đến vậy. Trưa thứ 6, Thang Ninh ăn trưa ở căng tin công ty, vừa ngồi xuống ăn miếng. Đầu tiên, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía trên truyền xuống. Ngồi một mình à? Thang Ninh từ từ ngẩng đầu lên. Như dự đoán, đối diện chính là Cố Ngộ. Cô nhanh chóng nuốt hết thức ăn trong miệng và nói. Vâng, vậy cùng ăn nhé. Cố Ngộ không quan tâm đối phương có đồng ý hay không. Rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cô và bắt đầu ăn. Sau đó như vô tình hỏi. Sao, em không trả lời tin nhắn của tôi? Tông giọng không có chút cảm xúc nào. Cứ như đang nói, hôm nay thời tiết đẹp quá. Thang Ninh thậm chí còn quên mất nội dung cuộc trò chuyện cuối cùng của họ. Là gì? Cô nghiêng đầu, hơi nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Cố Ngộ tốt bụng nhắc nhở. Hôm nay em và Cố Lê có đến quán bar không? Thang Ninh chợt nhớ ra. Cuộc trò chuyện cuối cùng của họ là Cố Ngộ bảo nếu Cố Lê đi quán bar thì báo cho anh. Lúc đó không biết tại sao cô lại đi hỏi Cố Lê. Rồi mày nói chuyện với Cố Lê mà. Quên mất anh. À, chắc là sẽ đi. Thang Ninh hơi ngượng ngùng nói. Vậy sao không thông báo cho tôi? Cố Ngộ nhướng mày, vẻ mặt như đang hỏi. Tôi, em tưởng, anh biết rồi. Thang Ninh nghĩ bữa cơm này chắc không ăn nổi. Nữa, có khác gì với bị thẩm vấn đâu. Không sao, tôi đùa thôi. Cố Ngộ thấy cô căng thẳng đến mức cầm đũa còn. Jun, quyết định tha cho cô. Em ấy đã nói với tôi rồi. Các em đi mỗi tối thứ 6. Thang Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhét một sợi mì vào miệng. Cố Ngộ nhớ lại lời Cố Lê nói tối hôm đó. Gợi ý hỏi, em có thân với mấy người khác trong ban nhạc không? Không thân, Thang Ninh lắc đầu nói. Bình thường không ăn cơm gì với người trong ban nhạc à? Cố Ngộ không muốn tỏ ra quá quan tâm, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa tay chạm vào chóp mũi mình. Thang Ninh thành thật khai báo. Thường thì họ biểu diễn xong cũng khá muộn. Rồi, em và Cố Lê đều vội về nhà. Ồ, Cố Ngộ kéo dài giọng, vẫn không buông tha. Mấy người chơi trong ban nhạc ấy, ai cũng thích chơi bời. Kết bạn phải cẩn thận, biết chưa? Thang Ninh trợn tròn đôi mắt ngây thơ, thầm nghĩ chắc Cố Ngộ muốn nhờ cô trông chừng Cố Lê giúp anh, đừng để cô ấy kết bạn bừa bãi. Vì vậy cô vội vàng gật đầu. Vâng vâng, em biết rồi, em sẽ trông chừng cậu ấy. Tôi không nói em ấy. Cố Ngộ suy nghĩ rồi sửa lời. Tôi không chỉ nói em ấy. Em cũng vậy, em ngây thơ lắm, đừng để bị lừa. Thang Ninh hoàn toàn mù mịt. Cô bị lừa, cô có thể bị lừa gì chứ? Cô và người trong ban nhạc chẳng liên quan gì đến nhau, thậm chí gặp mặt cũng không thèm chào hỏi. Nhưng dù sao đối phương cũng có ý tốt. Thang Ninh gật đầu không chút do dự. Vâng vâng, em biết rồi. Cố Ngộ còn muốn hỏi gì đó thì nghe thấy một giọng nói sắc bén từ phía sau. Ô, trùng hợp quá. Thang Ninh và Tổng Giám Đốc Cố đều ở đây à? Lăng Lệ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Ngộ, mặc dù trong lòng hơi khó chịu vì khoảnh khắc hiếm hoi hai người ở riêng bị phá vỡ, nhưng Cố Ngộ vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra mà mỉm cười chào đón. Chào trưởng phòng Lăng, hai, vừa ngồi xuống Lăng Lệ đã thở dài. Sau này cơ hội ăn cơm với Thang Ninh sẽ ngày càng ít đi rồi. Tại sao vậy? Cố Ngộ hỏi, vì Emilia nghỉ thai sản quay lại sớm hơn dự kiến. Nghe nói cô ấy không chịu nổi việc cãi nhau với mẹ chồng trong tháng ở cữ nữa, nên nóng lòng muốn quay lại. Lúc cô ấy trở lại thì thời gian biệt phái của Thang Ninh sẽ kết thúc. Cố Ngộ bất giác nhíu mày. Không phải ban đầu nói biệt phái nửa năm sao? Không còn cách nào khác. Hiện tại ngân sách đang thiếu hụt. Việc mượn luật sư này tính phí theo giờ, mấy trăm đô la một giờ, không còn đáng nữa. Lăng Lệ cũng không coi ai là người ngoài, thẳng thắn nói, Emily quay lại thì tôi cũng không còn lý do để giữ Thang Ninh. Cố Ngộ nhìn Thang Ninh, đột nhiên có cảm giác không nỡ. Mặc dù ở công ty cũng chẳng gặp mấy lần, nhưng ít nhất mỗi ngày đều có cảm giác mong đợi có thể gặp cô. Giờ biết cô sắp đi rồi, thực sự có chút thất vọng. Ngược lại, Thang Ninh có vẻ khá háo hức về việc sắp rời đi. Không sao đâu, sau này tôi vẫn sẽ phụ trách các vấn đề pháp lý hàng ngày của công ty các anh. Chúng ta vẫn sẽ có nhiều cơ hội trao đổi mà. Trước khi quay lại phòng, Cố Ngộ đã vào nhà vệ sinh nôn sạch cái dạ dày đang cuộn trào, mặc dù không đến nỗi say, nhưng quả thật cũng hơi choáng. Sau khi nôn xong, cả người anh thấy dễ chịu hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Cố Ngộ quay lại phòng và ngồi xuống góc. Anh tựa người vào sofa nhắm mắt, nghỉ ngơi. Lúc này Tiền Du lập tức đi chọn một bài mới rồi chuẩn bị hát. Đó là một bài hát cũ, tên là Gặp Gỡ của Tôn Yến Tư. Giọng nữ nhẹ nhàng như đang từ từ kể một câu chuyện. Rồi em sẽ gặp được ai? Em sẽ phải nói gì đây? Tiền Du hát rất hay. Từ nhỏ đến lớn đã giành không ít giải ca hát ở trường học. Cô ta cũng từng làm say đắm trái tim của không ít chàng trai bằng giọng hát của mình. Khi hát, ánh mắt cô ta luôn hướng về phía Cố Ngộ. Thực ra mọi người đều biết, bài hát này là hát cho Cố Ngộ nghe. Cách chương.